Ngay trong góc xéo đối diện Tân Tửu Lâu lại có họ Trương thuê một căn thượng phòng, một phòng ngủ, một phòng khách cho Dương Thị ở. Lại thuê thêm hai căn phòng hạ đẳng cách vách phòng bếp, cước điếm, một gian cho nam ở, một gian cho nữ ở. Lâm Y cảm thấy Trương Trọng Vi an bài vô cùng thỏa đáng, đang định nhỏ giọng khen ngợi chàng, chợt nghe Lưu Vân lầm bầm: phòng hạ đẳng sao chỉ thuê có hai căn, rõ ràng ở không đủ, ta là thông phòng của lão gia, sao có thể chen chúc với đám nha hoàn. Lưu Hà chỉ vào mặt cô ta mắng: thông phòng cũng là nha hoàn, chưa hề chèn ép người đâu, muốn ở riêng một căn thì chờ lên làm di nương hãy oán giận. Lưu Hà lại mắng Lưu Vân: nhưng trong bông có kim, ám trách Trương Trọng Vi xử sự chưa khéo, không an bài được chỗ riêng cho di nương là cô ta ở. Lâm Y hận cô ta lên mặt, nhưng Dương Thị không lên tiếng, nàng cũng không mở miệng được, chỉ có thể hung hăng trừng cô ta. Cố tình Dương Thị lại muốn nghe ý kiến của nàng, hỏi: con dâu, con thấy phòng mới thuê phải sắp xếp như thế nào? Lâm Y giải thích một phen: Tủ lâu mới xây đằng sau có một tiểu viện, chờ trang hoàng xong chúng ta liền có thể dời vào ở, không cần thuê quá nhiều phòng uổng phí tiền bạc. Ý nàng là muốn tiết kiệm tiền cho Dương Thị. Dương Thị đương nhiên chỉ có cao hứng cười gật đầu. Lưu Hà nghe Lâm Y nói vốn là không thiện chí liếc qua, nhưng thấy Dương Thị tươi cười lập tức biết thời thế, cũng phụ họa theo. Lâm Y mới mặc kệ cô ta nghĩ gì, chỉ là một cái thiếp thôi, so với vợ cả cưới hỏi đàng hoàng, dù bối phận cao hơn một bậc vẫn là bùng lầy dưới chân mà thôi. Muốn đối nghịch chỉ có thể nói là không biết lượng sức mình. Nàng nói tiếp: các nha hoàn và nhi nương chịu khó mấy ngày cố chen lấn trong phòng chút, mẫu thân lớn tuổi ban đêm không có người chăm sóc ta không an tâm, bốn người các ngươi buổi tối luân phiên trực đêm đi. Lưu Hà từ nhỏ theo hầu Dương Thị trực đêm đã quen, nghe vậy chẳng thấy vấn đề gì. Nhưng Lưu Vân chưa bao giờ trực đêm, chỉ biết là vất vả, lên mặt liền lộ ra vẻ khó chịu. Dương Thị làm như không thấy, chỉ kêu bọn họ nghe theo Lâm Y phân công đi xuống quét tước nhà cửa trải giường. Lưu Hà hiểu biết tính nết Dương Thị nhất, không dám tỏ ra bất mãn dù chỉ một chút, chỉ vân vân dạ dạ tạ ơn Lâm Y an bài, dẫn đầu đi ra. Chương 202. Lưu Vân kém hơn rất nhiều trong việc giữ kín tâm tư, trước mặt Dương Thị còn nhịn xuống được. Vừa đến phòng hạ đẳng liền lộ ra bản tính, ngồi trên ván giường oán giận: tôi thấy nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân đều nhìn chúng ta không vừa mắt, chuyện phân phòng rõ ràng bọn họ đã thông đồng trước, tôi không tin thuê thêm một gian hạ đẳng thì tốn bao nhiêu tiền. Lưu Hà cũng nghĩ như vậy, trong phòng cho rằng vợ chồng Trương Trọng Vi không phải vì cần kiệm mà liền gại hai người thiếp xài bớt tiền của Dương Thị. Nếu không sao người hầu ở trong bọn họ lại được ở hẳn một gian phòng. Nhưng cô ta không biết rõ, phàm đã là Dương Thị ưu ái, cho dù cô ta không thích cũng phải cố mà thích, bằng không tuyệt đối không có kết cục tốt. Dương Thị luôn dùng thủ đoạn cay nghiệt đối đãi với những người đàn bà khác của Trương Đống. Lưu Vân còn đang oán giận không ngừng, Lưu Hà vì lấy lòng Dương Thị cố nén suy nghĩ thật của mình xuống, kéo Lưu Vân ngã từ trên giường xuống mắng: nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân là người cô dám oán giận sao? Quỳ xuống cho ta. Lưu Vân ở Cù Châu được sủng ái hơn Lưu Hà rất nhiều, Dương Thị đối xử với cô ta cũng không tệ lắm, bởi vậy cô ta không hề sợ Lưu Hà, đứng phắt dậy cãi lại: cô cho rằng cô là ai chứ, cũng là đứa nô tỳ giống tôi thôi, dám phạt tôi quỳ sao? Lưu Hà nói đúng lý hợp tình: ta là di nương, là một nửa chủ nhân, mà cô chỉ là một đứa nha hoàn, sao lại không phạt cô được? Lưu Vân nguýt dài: nửa chủ nhân là đại phu nhân nhà chúng ta tâm tính lương thiện, cho cô chút thể diện cô còn tưởng thật? Lưu Vân vừa mới oán giận vợ chồng Trương Trọng Phi xong, để Dương Thị nghe được nhất định nổi nóng. Lưu Hà tự nhủ bắt được nhược điểm của Lưu Vân, làm sao mà dễ dàng buông tha, túm lấy cánh tay cô ta kéo đến phía trước nói: cô không muốn quỳ xuống cũng được, theo ta đi gặp đại phu nhân. Lưu Vân vừa nói những gì chính cô ta cũng rõ ràng trong lòng, nhưng nha hoàn Tiểu Trụy Tử đi lấy khăn lau, nhưng mà nha đầu Tiểu Trụy Tử đi lấy khăn lau, trong phòng không ai khác, cô ta có thể cắn răng nói Lưu Hà vu hãm cô ta, bởi vậy dù có chút hoảng hốt nhưng không hề sợ hãi. Có điều bị kéo đến trước mặt Dương Thị chẳng phải việc gì tốt đẹp, Lưu Vân không muốn thỏa mãn tâm tính của Lưu Hà, liều mạng giãy giụa. Tiểu Trụy Tử bưng bồn đi vào, lại đặt ra ba cái khăn lau mặt lên bàn. Nhưng mà Lưu Hà và Lưu Vân chỉ lo kéo dài dằn dặt, không hề có ý định quét tước phòng ốc, còn thường la lên: Tiểu Trụy Tử, mau lại đây giúp ta. Phòng thượng đẳng cộng thêm phòng hạ đẳng cho nữ phòng khoảng chừng 4 gian, quét tước không phải nhẹ nhàng. Nếu muốn một mình Tiểu Trụy Tử hoàn thành, cô nàng không đồng ý. Nhưng cô làm sao dám sai Lưu Hà và Lưu Vân, liền vội vàng chạy tới phòng ngủ của Lâm Y tố với Dương Thị. Dương Thị nghe xong Lưu Hà và Lưu Vân không tuân theo quy củ đang đánh nhau, không kèm nổi nóng, thậm chí chưa hề nói lời xử phạt, bảo Tiểu Trụy Tử chuyển lời cho hai vị kia: ở Đông Kinh nhà chúng ta là nhị thiếu phu nhân đương gia, sau này tiền tiêu vặt hàng tháng của hai người là từ nhị thiếu phu nhân cho, nếu thiếu cái gì thì cũng tìm nhị thiếu phu nhân mà lấy. Tiểu Trụy Tử ghi nhớ, chạy về phòng hạ đẳng thuật lại lời Dương Thị. Lưu Vân vừa nghe cảm thấy hai chân như nhũn ra, không đợi Lưu Hà đẩy đã tự mình quỳ xuống. Lưu Hà may mắn bản thân không lắm miệng, nói ra như Lưu Vân, đắc ý dào dạt: biết sợ rồi sao, xem ngày sau nhị thiếu phu nhân xử lý cô thế nào. Lưu Vân sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngoài miệng vẫn không thể yếu thế cãi lại: cô đừng coi nhị thiếu phu nhân là kẻ ngốc, vừa rồi quả thật tôi mới oán nhận nhị thiếu gia trước mặt nhị thiếu phu nhân, nhưng câu cô nói tiếp theo có ý gì cô tưởng thiếu phu nhân nghe không hiểu sao? Lưu Hà cẩn thận ngẫm lại, lúc ấy sắc mặt Lâm Y đúng là có thay đổi, sau lưng cô ta cũng lập tức lạnh lẽo, hối hận bản thân khoe khoang chút thông minh vặt vãnh, sau này thù cũ hận mới, còn không biết Lâm Y sẽ chỉnh cô ta như thế nào. Cô ta tìm cái ghế ngồi xuống, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy tình cảnh của mình tốt hơn Lưu Vân nhiều, dù sao cô ta không có oán giận ra rõ, chứ một mực khăng khăng bản thân không có ý kia là được. Mà Lưu Vân oán giận Trương Trọng Phi nói huỵch toẹt, cho dù Lâm Y có phát giận cũng phải trị Lưu Vân trước, mà cô ta có thể thừa dịp này cải thiện quan hệ với Lâm Y. Cải thiện quan hệ như thế nào? Lưu Vân vừa nói xấu vợ chồng Lâm Y, phải cho nàng biết mới được. Lưu Hà bất giác nhếch mép cười. Tiểu Trụy Tử thấy hai người bọn họ, một kẻ quỳ thất thần dưới đất, một kẻ cười ngây ngô tới mức quỷ dị, cũng chẳng thèm ngó ngàng quét dọn, gấp đến độ muốn khóc. Mấy gian phòng lâu không ai ở, tro bụi đóng dày cả lớp, trên trần còn có đống mảng nhện, chỉ dựa vào một mình nhất định không thể nào dọn dẹp sạch sẽ cho xong để Dương Thị vào ở, đến lúc đó phải chịu phạt. Càng nghĩ càng hoảng, rồi khóc lên thật, năn nỉ nói: dì nương, tỷ tỷ, hai người vóc dáng cao, xin hai người quét mạng nhện trong phòng nhà trước có được không? Lưu Hà và Lưu Vân đều đang tự đắm mình trong suy nghĩ, căn bản không để ý tới cô. Tiểu Trụy Tử đành phải lau nước mắt, lại tìm Dương Thị nữa. Dương Thị nghe xong cô ta khóc kể lể, không đáp, chỉ nhìn Lâm Y biểu môi. Tiểu Trụy Tử cũng coi như thông minh, lập tức quỳ xuống dập đầu nói: nhị thiếu phu nhân, nô tỳ không sợ mệt, chỉ sợ chậm trễ đại phu nhân nghỉ ngơi. Lâm Y nhìn Dương Thị, bà cười với nàng: một bộ mặc kệ con xử sao, ta cũng không để ý. Lâm Y tuy rằng không rõ vì sao Dương Thị phải tự nàng giải quyết việc này, nhưng đã có người cho mình chỗ dựa, nàng sợ gì không làm chứ. Vì thế mỉm cười đứng dậy: chẳng qua là lười biếng thôi, có gì to tát. Vừa hay tiền tiêu vặt hàng tháng của hai bọn họ lúc tới Đông Kinh vẫn chưa phát, cầm ra đường thuê hai người nhàn rỗi, nhất định có không ít người tranh nhau làm. Tiểu Trụy Tử nghĩ bụng, nếu mình thực sự làm vậy, không biết Lưu Hà và Lưu Vân hận như thế nào. Vì vậy vừa nói: đây là quy củ mới, con cho bọn họ biết, chờ nô tỳ nói cho bọn họ đã. Lâm Y gật đầu dặn dò: phòng ở phải quét dọn thật sạch, đặc biệt là gian phòng đại phu nhân ở. Nếu bọn họ không để tâm, vậy thì để tiền tiêu vặt ra thuê người khác. Tiểu Trụy Tử vân vân dạ dạ đi ra. Dương Thị hỏi Lâm Y: có trách ta vừa về Đông Kinh đã kéo thêm thù hằn cho con không? Lâm Y vội nói: không dám, có một thân ở đây làm sao tới phiên con quản gia chứ. Dương Thị nói: ta biết con là đứa nhỏ tốt, nhưng mềm lòng quá. Con phải biết ngại phiền hà thì sự khó thành, có đi khi phải khiến người khác sợ uy của con. Hai đứa thiếp của ta không phải đèn cạn dầu, chuyện quản giáo bọn họ ta giao cho con vậy, ta phải thoải mái hưởng thanh nhàn. Dương Thị để Lâm Y quản gia, Lâm Y không lấy làm lạ, vì trước kia Dương thị còn ở kinh thành, nhà cũng là từ nàng quản. Nhưng Lưu Hà và Lưu Vân là thiếp của Trương Đống, tuy nói ở trong nhà phải do đương gia chủ mẫu quản thúc, nhưng Dương thị nói ra như vậy chỉ khiến người ta thấy lầm lạ. Chẳng lẽ bà có dụng ý muốn lập y luyện tập trước để sau này quản giáo thiếp tất của Trương Trọng Vi sao? Đôi mắt Dương thị giống như nhìn thấu được tâm tư người khác, nói: con yên tâm đi, bản thân ta là người không vui nhìn thiếp tất, làm sao cố ý nhét thêm người trong phòng con, khiến con cũng bực bội. Ta xác thực muốn hưởng thanh nhàn, không có ý khác đâu, con đừng nghĩ nhiều. Lời này giống như một liều thuốc an thần, xóa đi những suy nghĩ miên man trong đầu Lâm Y. Nàng cảm kích Dương thị từ đáy lòng, cười nói: nếu mẫu thân tín nhiệm con liền thử quản vậy, dù sao có ra sai lầm gì cũng có mẫu thân ở đây. Dương thị cũng cười: tổng cộng chẳng có bao nhiêu người, có gì sai lầm được đây. Dương thị quyết định như vậy cũng là vì trong nhà có ít người, ném Lưu Hà và Lưu Vân hai đứa đầu đất này cho Lâm Y quản, cho nàng học cách quản lý người khác, đồng thời luyện cho tâm cứng rắn hơn một chút. Dưới áp lực tiền tiêu vặt, Lưu Vân và Lưu Hà rất nhanh đã giúp tiểu trụy tử dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc, tiến tới bẩm báo Lâm Y. Lâm Y đang định cho bọn họ nghỉ ngơi một lát, chợt nghe Dương thị nói: lâu rồi mới quay về Đông Kinh, sắp quên mất mùi vị mì sợi như thế nào. Lưu Hà lập tức hăm hở: vậy nô tỳ đi kéo mì sợi, buổi tối nấu vị mì thịt dê cải muối cho đại phu nhân đổi vị. Dương thị nhíu mày: mở màn ngấy lắm, ai ăn cái đó chứ. Lưu Vân thấy Lưu Hà lấy lòng thất bại, cười thầm nói: để Lưu Hà kéo mì, nô tỳ làm cho đại phu nhân mì tương trộn. Lưu Hà thầm hận Lưu Vân lấy lòng Dương thị thì mặc kệ cô ta, nhưng vì sao lại đè lên mình? Công sức là mình, nhưng tiếng thơm lại là của cô ta. Lưu Hà mới không thèm may áo gả người khác, đại phu nhân lại nhớ khẩu vị Đông Kinh, cô làm mì tương trộn với nam làm chi chứ. Lưu Vân lờ đễn nói: đừng cho rằng tôi lần đầu tiên tới Đông Kinh, lúc trước tôi bị bán, từng ở Đông Kinh nhiều năm rồi. Mì tương trộn là sớm thu nhập vào phương Bắc, rất nhiều người Đông Kinh từ nhỏ đã ăn qua. Dương thị nói: làm đi, tiện tay nấu cơm chiều cho cả nhà luôn, không được qua loa. Dương thị chưa từng phân phó nhiều, Lưu Vân đã hiểu rõ đêm nay cô ta kéo mì. Lưu Vân nghe Dương thị chịu mì tương trộn, còn chưa kịp cao hứng đã nghe bọn họ phải nấu cho cả cơm chiều, không khỏi âm thầm kêu khổ. Nhưng hai người bọn họ không dám nói nửa câu không, còn phải giả như vui vẻ cùng nhau đi hướng phòng bếp. Tiểu trì tử đi theo, Dương thị gọi cô ta lại khen ngợi: ngươi gặp chuyện biết bẩm báo, tốt lắm, đi nghỉ ngơi đi. Tiểu trì tử tạ ơn bà xoay người đi. Dương thị nói với Lâm Y: có những người không thể để bọn họ nghỉ ngơi, một khi nhàn nhất định sinh sự. Làm cho Lưu Hà Lưu Vân lê thân xác mệt mỏi đi nấu cơm chiều là hình phạt dành cho bọn họ. Lâm Y đoán là như vậy, nói với Dương thị: con dâu ghi nhớ. Lưu Hà Lưu Vân không phải là ngu dốt toàn tập, sợ cơm chiều làm không tốt, tối ngủ không xong, bởi vậy ở phòng bếp có khắc khẩu nhau, nhưng không dám quá phận, còn dọn cơm trước chiều lên bàn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là Thiều Dương vừa mang đến cho quý vị những tình tiết thú vị của câu chuyện. Mong nhận được sự đóng góp ý kiến và bình luận tương tác của các bạn nhé. Rất mong sự ủng hộ của quý vị thông qua việc khuyến khích bằng cách nhấn like và share, đăng ký kênh ủng hộ Thùy Dương và ekip. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ Thùy Dương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.